Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 739, chương 744, thích ếch cùng bể nghế. Canh 1, người đánh chết Sivet tư chi ám ảnh. Khô lâu, người đạt được 50 điểm cơ bản điểm cống hiến ban thưởng. Sự kiện thủ lĩnh, Nodiria chấp niệm chi hồn đã thoát đi. Đặc thù sự kiện. Nodiria chấp niệm chấm dứt. Ngươi đạt được sự kiện ban thưởng 1, 50 điểm điểm cống hiến ban thưởng 2. Sự kiện tùy cơ ban thưởng kim sắc phẩm chất. Ngươi đánh chết hành vi dẫn phát tà thần Sivet tư chú ý. Ngươi cùng tà thần Sivet tư quan hệ chuyển biến xấu. Ngươi đánh chết hành vi dẫn phát an nạp Jazz thần hệ thiện lương cùng quang minh lĩnh vực. Chú ý, ở phía sau tục tà thần liên quan sự kiện, người có thể đạt được đến từ nền thần hệ trợ giúp. Truyền kỳ sự kiện, âm hồn chi thành đản sinh tiến nhập đặc thù phân nhánh sự kiện. Người cải biến một cái truyền kỳ sự kiện chủ yếu phát triển xu thế. Căn cứ vào người đối với nên, truyền kỳ sự kiện ảnh hưởng cùng người đánh chết sự kiện. Người đạt được một điểm truyền thuyết độ. Ngươi đạt được ngươi đệ một điểm truyền thuyết độ. Ngươi đem rõ ràng khóa liên quan hạn định diễn đàn. PS, truyền thuyết độ có thể tương đối khách quan địa thuyết minh sinh vật trong nhiều nguyên trong vũ. Trụ tồn tại địa vị. Thế nhưng nó cũng không thể hoàn toàn địa phản ứng nên tồn tại năng lực chiến đấu. PS, ngươi liên quan truyền kỳ tiến giai không cần truyền thuyết độ. Người vô pháp từ nên truyền thuyết độ bên trong lợi ích thu được. Cũng không có chịu liên quan ảnh hưởng. Người đạt được sự kiện tùy cơ ban thưởng. Vinh dự chúc phúc. Thời gian duy trì 30 cái tự nhiên ngày. Lực lượng người cùng trí lực đạt được một điểm tạm thời poi. PS, người hỏi ta vì sao bỏ vũ khí xuống. Ta là vì dư ngươi lấy chúc phúc. Bà khắc liệt. Hồ giảo hoạt vương miện vinh huy thánh kỵ sĩ Krabi nhiều, ngươi đạt được truyền kỳ sự kiện. Bóng mờ mưu đồ tham dự tư cách, tại liên quan sự kiện gây ra, ngươi có thể lựa chọn có hay không gia nhập nên sự kiện. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở, tin tức, dịch thu thả ra trong tay vẫn cố chấp địa ăn mòn lấy bàn tay hắn tàn phá cốt cách. Tà thần huyết duệ. Ngược lại là so với hắn muốn khó chơi nhiều. Cứ việc nó nhục thể năng lực vô pháp so sánh nó kia sợ hãi thân thể. Bất quá nó sử dụng tà ác pháp thuật, quả thật làm cho dịch thu chịu không ít tổn thương. Trên thực tế với tư cách là một người chân thần huyết duệ, tên là Sivet tư chi ám ảnh gia hỏa, kỳ thật là có được lấy vô cùng khả quan năng lực chiến đấu. Dịch thu hoài nghi ra hỏa này hẳn là người kia tà thần đản sinh không lâu sau huyết duệ. Bằng không thì lời hẳn là trả lại sẽ cường đại hơn một ít. Nó có lẽ là người kia tà thần. Vì một ít tà ác mục tiêu sở ném ra quân cờ. Trung quy liền ra hỏa này sở liên quan đến truyền kỳ sự kiện đến xem. Nó tất nhiên là mang theo loại nào đó đặc thù sứ mạng. Dịch thu đối với những cái kia cường đại thần vĩnh viễn tràn ngập lòng cảnh giác thái. Cho nên hắn đối với bọn người kia rõ ràng ngược lại là so với cái khác tầm thường quái vật càng thêm xâm nhập một ít. Trêu chọc thần chỉ từ tới đều là nguy hiểm hành vi. Nhưng chỉ cần tại không tiến nhập đến đối phương hệ tinh bích, dịch thu cũng không lo lắng đối phương đả kích. Với tư cách là một cái trước mắt ở vào siêu phàm võ tăng dịch thu, hắn tự nhiên vô pháp uy hiếp được những cái kia ở tại thần quốc thần. Thế nhưng nếu như kia thẹn quá hóa giận, trực tiếp ý đồ lấy chân thân trùng kích dịch thu chỗ vị diện. Hiện tại đối với vị diện ý thức đã có nhất định rõ ràng dịch thu. Ngược lại là cảm giác mình có lẽ có thể cho đối phương một cái có chút đặc thù kinh hỉ. Chỉ là có chút ngoài ý muốn là, dịch thu không thể từ Sivet tư chi ám ảnh, khô lâu, trên người tìm đến vượt mức rơi xuống vật, trừ cấu thành nó thân thể tà ác cốt cách ra, trên mặt đất chỉ còn lại dĩ nhiên một mảnh hỗn độn của bảo hài cốt. Tại thông qua thiên nhãn lực lượng nhìn quét một vòng, vẫn không có phát hiện rơi xuống vật. Dịch Thu đem ánh mắt hội tụ đến thích ếch phía trên. Hắn đánh chết tà thần huyết duệ, đồng thời vì thế chọc tà thần nguyên nhân, chính là vì thích ếch, tựa như cùng rất nhiều sử thi bên trong sở miêu tả như vậy. Một kiện cường đại vũ khí là cầm giữ có bản thân tính chất đặc biệt. Đường Dịch Thu tuyển định nó con đường, liền muốn kéo dài nó đạo đường đi xuống, hoặc giả hứa. Khi hắn làm ra lựa chọn một khắc này, có đạo đường liền không chỉ là một kiện dụng cụ lựa chọn. Dịch Thu nhìn về phía chẳng biết tại sao, vừa nặng về ảm đạm thích ếch, phía trên kim sắc lưu quang tựa hồ trở nên nội liễm. Nhưng toàn thân hiện kim côn thân vẫn để lộ lấy loại nào đó sắc bén ý vị. Đối với một bà thậm chí ngay cả củ ấu đều có chút thưa thớt gậy gộc mà nói. Đây không thể nghi ngờ là kỳ quái, thế nhưng Dịch Thu cũng không có ngừng lại tại nó mặt ngoài, mà là trực tiếp thấy được kia càng thêm thâm thúy địa phương. Người đánh chết một người thần tính sinh vật, yếu ớt thần lực trở lên, thích ếch đạt được đặc thù bỏ niêm phong, thích ếch đặc thù bỏ niêm phong đạt tới tân giai đoạn. Thích ếch đạt được tân đặc tính, 1, bế nghế, 0. 1. Mỗi khi ngươi đánh chết một người thần tính sinh vật, thích ếch cơ sở công kích sẽ đạt được vĩnh cửu tính một điểm tăng trưởng. Đồng thời nên đặc hiệu sẽ đạt được một điểm thần tính sinh vật đánh chết số. Thần tính đánh chết số không chỉ ảnh hưởng nên đặc hiệu liên quan kỹ năng. Mỗi đến nhất định trị số, đem rõ ràng khóa tân công kích đặc hiệu. 1. Sở hữu thần tính, trước mắt tái sinh dùng là yếu ớt thần lực, nên hiệu quả ảnh hưởng khu vực cùng người vật liên quan thần tính đánh chết số có quan hệ. Liên quan mặt trái kiểm định, sẽ bị ngươi coi là đặc hiệu. 2. Ngươi đánh đòn cảnh cáo công kích loại hình coi là hỗn loạn. Thần thánh đối kháng, đồng thời đang công kích thần tính sinh vật thì đạt được công kích poi đề thăng làm 5. Nên poi cùng ngươi đạt được tề thiên đặc hiệu đánh chết số liên quan. 3. Đương nhân vật thần tính sinh vật đánh chết đếm tới đạt 10 thì rõ ràng khóa. Đương cầm trong tay nên vũ khí, người sử dụng đạt được cố định hành động tự nhiên. Thần thánh, PS, đặc thù nuốt có thể, lùi ma các loại liên quan công kích hiệu quả. Đang tiến hành pháp thuật kiểm định thất bại, khả năng dẫn đến nên đặc hiệu tạm thời biến mất. 4. Đương nhân vật thần tính sinh vật đánh chết đếm tới đạt 100 thì rõ ràng khóa. Mỗi khi ngươi đánh chết một người thần tính sinh vật, người tiếp theo đánh đòn cảnh cáo hoặc là công kích sẽ đạt được vượt mức một lần hỗn loạn tồn. Thương tăng thêm. 5. Đương nhân vật thần tính sinh vật đánh chết đếm tới đạt 200 thì rõ ràng khóa. Đương đối kháng thần thánh sinh vật, ngươi đem bỏ qua đối phương miễn dịch bạo kích cùng bạo kích ngăn cản liên quan năng lực. Trước mắt tái sinh dùng là yếu ớt thần lực, đồng thời ngươi điểm bạo kích đem coi là hỗn loạn tổn thương. Đồng thời tỷ lệ bạo kích gấp bội. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Từ lúc hắn tuyển định con đường thời điểm, liền đã làm tốt liên quan mong muốn. Với tư cách là một bà có được lấy bị sinh linh sở giúp cho trầm trọng lực lượng vũ khí. Thích ếch sớm đã thoát ly nó đã từng ngọn nguồn. Nó không còn là cái thanh kia trong thần thoại vũ khí, mà là được trao cho định nghĩa mới. Dịch Thu si vưu huyết mạch tại sôi trào. Nó tại truyền đạt lấy nó khát vọng. Mà vừa lúc này, Dịch Thu tựa hồ nghe đến xa xa truyền đến tiếng vó ngựa. Tựa hồ có nhiều binh sĩ đang theo lấy bên này chạy đến. Dịch Thu tuy không úy kỵ bọn họ, thế nhưng này không có nghĩa là hắn hy vọng cùng vị diện này chủ lưu thế lực có quá tiếp xúc nhiều. Thiện lương cũng tốt, tà ác cũng thế, đương quyền thế lực lượng chiếm giữ chủ thể thời điểm, chúng càng nhiều là lấy trộn lẫn trong đó sắc thái tới biểu hiện. Dịch Thu không thích loại này. hắn con đường cũng không thể nào nguyện ý tiếp nhận trộn lẫn cái từ này hợp thành. Vì vậy, Dịch Thu nhắc tới thích ách, sau đó hắn một cái sôi trào lên, liền hóa thành một đạo ô quang mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.